Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 18, linh thần dịch. Ong ong, đột nhiên, to lớn quang cháo tiêu tán. Ở tại bên trong không ngừng tuần tra bảy đạo trùm sáng cũng theo đó lướt đi. Ngẫu nhiên bay về phía đại điện các góc. Quang cháo đã phá, động thủ. Nam Thạch Thiên Tôn bản mệnh thánh vật là ta, ai cũng không cho theo ta cướp. Trung bộ ngũ quỷ đến vậy, đều cút cho ta. Chỉ là nháy mắt, trong điện trên trăm tên địa chí tôn nháy mắt điên dại. Vì tranh đoạt cái kia sáu cái cao giai thánh vật cùng một kiện chuẩn tuyệt thế thánh vật, nguy nga trong cổ điện lập tức biến thành một mảnh huyết nhục chiến trường. Không biết bao nhiêu dự định xem kịch chí tôn cường giả gặp nạn, đang chiến đấu trong dư âm bị nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Tại sắc mặt cuồng biến dư, dồn dập trốn ra phía ngoài chui mà đi. Thật sự là mất hứng, coi không vừa mắt, đi thôi. Lâm Động nhíu mày đánh bay một tên tính toán đục nước béo cò hạ vị địa chí tôn phía sau. Dẫn Ứng Hoan Hoan cùng sinh tử chi chủ hai người hướng đi ra ngoài điện. Hiu, đúng lúc này, bén nhọn âm thanh xé gió tạo nên. Một đạo mơ hồ dính một chút vết máu trùm sáng đột nhiên bay tới ba người phía trước. Một chuôi đen kịt cổ côn ngay tại trong đó chìm nổi. Nam Thạch Thiên Tôn bản mệnh linh khí. Vì tranh đoạt Nam Thạch Thiên Tôn cái này chuẩn tuyệt thế thánh vật một cấp bản mệnh linh khí. Trọn vẹn có khoảng 40 tôn địa chí tôn cường giả trộn lẫn vào đi vào. Vừa mới không biết là ai tại tranh đoạt thời gian, vừa vặn đem oanh kích tới Lâm Động ba người chỗ tồn tại phương hướng. Trong điện lâm vào tạm thời tĩnh mịch bên trong, chợt lại lần nữa sôi trào. Càn rỡ, ba người các ngươi lại dám nhặt chỗ tốt. Muốn chết, một chỗ liên thủ xử lý bọn hắn. Lên, chú ý tới Lâm Động ba người tu vi mọi người. Hiển nhiên hiểu lầm cái gì. Sớm đã giết đỏ cả mắt. Khoảng 40 tôn địa chí tôn đồng loạt hướng ba người bạo vút mà đến. Lâm Động ba người, các ngươi hiểu lầm chúng ta. Chúng ta thật không muốn cái này rác rưởi. Chết đi, Tử Minh bạt đao thuật. Một tên xông lên phía trước nhất thượng vị địa chí tôn âm thanh hung dữ cười cười. Cầm trong tay một chuôi màu đen đao gãy hắn không chút do dự một đao đánh xuống. Thấu trời đao mang bao phủ xuống. Lại để trong điện tất cả cường giả có sinh ra da thịt bị mơ hồ cắt đứt cảm giác. Mi tâm linh giác cuồng loạn. Bất luận một vị nào tới gần người, đều sẽ bị nháy mắt xoắn thành bọt máu. Các ngươi lui ra phía sau. Ta tới thu thập nhóm này chó điên. Lâm Động ra lệnh một tiếng. Ứng Hoan Hoan hai người lập tức y mệnh trở lui. Tử Minh bạt đao thuật đúng không? Ta để ngươi hiện tại liền biến thành chó chết. Lâm Động ánh mắt cách xa khóa chặt nhất nhảy tên kia thượng vị địa chí tôn. Khóe miệng lặng yên nhấc lên một vệt lành lạnh đường cong. Sát tâm từ đến, tổ phù chỉ. Hắn một tay bỗng nhiên kết ấn. Nồng đậm thôn phệ chi lực dâng trào mà ra. Đem trọn cái cánh tay hóa thành một cái màu đen phù văn đại thủ. Như chất lỏng màu đen không ngừng nhúc nhích cuồn cuộn. Màu đen phù văn đại thủ vừa mới thành hình, liền ngang nhiên lăng không điểm xuống. Hiu, một vệt u ám đến cực hạn quỷ dị hắc quang bị tốc độ ánh sáng áp xúc mà ra. Trên đó ẩn chứa khiến vô số sinh linh tê cả da đầu đáng sợ ba động. Lược tẫn sinh cơ, tước đoạt linh lực, vô cùng quỷ dị u mang xuyên thấu trời u mang. Nháy mắt từ tên kia thượng vị địa chí tôn giữa mi tâm xuyên thủng mà qua. Sinh cơ tan biến, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng ý thần phách chi thể vừa muốn từ nhục thân bên trong thoát ra. U mang bên trên liền đột nhiên bộc phát ra nồng đậm thôn phệ chi lực. Đem một cái nuốt vào, bất quá lật tay ở giữa. Một tên thượng vị địa chí tôn liền đã tùy tiện trấn sát. Phù phù, mang theo giữ tợn vết thương thi thể mềm nhũn ngã xuống tại đất. vung lên mảng lớn cho bụi, cũng hù dọa trụ đánh tới chớp nhoáng khoảng 40 tên địa chí tôn cường giả. Nhìn về Lâm Động trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ ý. Có thể một kích chấn sát một tên thượng vị địa chí tôn. Đây chẳng phải là nói người này đã có sánh vai đại viên mãn địa chí tôn khủng bố chiến lực. Hừ, một đám rác rưởi, nhìn một nhóm ngốc như gà gỗ địa chí tôn. Lâm Động cười khinh miệt cười, cong ngón búng ra, hạ xuống tại bên cạnh người chuôi kia đen kịt cổ côn liền một lần nữa bay về phía mọi người. Làm xong tất cả những thứ này hắn quay người liền đi. Không dính vào ý vị rất rõ ràng, thế mà lại có ngu xuẩn không phải cường đại chuẩn tuyệt thế thánh vật. Rất nhiều địa chí tôn không kịp nghĩ nhiều, gặp đen kịt cổ côn được đưa về, lập tức lại lần nữa bộc phát một hồi đại chiến kinh thiên. Cường đại linh lực sóng xung kích điên cuồng dập dờn, cơ hồ đem trọn tòa nguy nga cổ điện hủy diệt một khi. Chủ điện bên ngoài, nếu thiên chí tôn bí tàng đã thôi cái khác có giá trị đồ vật, cái kia chúng ta là có phải hay không nên rời đi? Sinh tử chi chủ mở miệng nói ra. Không, thiên chí tôn bí tàng bên trong giá trị lớn nhất bảo vật chúng ta còn không có gặp được. Địa chí tôn cường giả trở lên tồn tại sau khi ngã xuống, thể nội chí tôn hải cũng sẽ trong 5 tháng phong hóa. Làm loại này phong hóa đến cực hạn thời gian, liền sẽ sinh ra một loại tên là linh thần dịch bảo vật. Nó là toàn bộ chí tôn hải chỗ tinh hoa. Nam Thạch Thiên Tôn khi còn sống chính là một tôn vô hạn. Tới gần tại chân chính thiên chí tôn cường giả, hắn linh thần dịch dù cho đối đại viên mãn địa chí tôn cường giả đều hữu hiệu quả. Đầy đủ ta lát nữa vị địa chí tôn vượt qua một cái tiểu giai vị. Liền để đám kia ngu xuẩn tại bên. Trong đánh tốt, chúng ta đi tìm chân chính bảo bối. Lâm Động cười đến có chút giảo hoạt. Linh thần dịch, còn có thứ đồ tốt này. Vậy nó ở đâu? Hai vị xinh đẹp giai nhân nghe vậy đều là mỹ mâu sáng lên. Mặt mũi tràn đầy kích động ý. Nếu chủ điện đều không có chí tôn hải tồn tại, vậy nó nhất định là bị một loại nào đó cường đại linh trận có ý thức che giấu. Chúng ta chỉ cần có thể tìm tới nơi nào có cường đại linh trận tồn tại, liền có thể thuận thế tìm tới Nam Thạch Thiên Tôn chí tôn hải. Càn khôn cổ trận, phía dưới liền nhìn ngươi. Nói xong, Lâm Động liền từ trong ngực lấy ra một cái đen trắng bàn đá. Càn khôn cổ trận chính là thiên huyền vị diện trí cường trận pháp. Bản thể lại là một kiện linh phẩm tuyệt thế thánh vật. Đối đồng loại khí tức tự nhiên nhất là nhạy bén. Chủ nhân, xin mời đi theo ta. Quang ảnh hiện lên, càn khôn cổ trận chỉ dẫn lấy Lâm Động ba người gấp chui mà đi. Chừng 10 phút đồng hồ phía sau, một phương ẩn nấp tại vết nứt không gian bên trong cường đại linh trận xuất hiện ba người trước mắt. Đối mặt cái này lực phòng ngự kinh người cổ lão linh trận, đen trắng bàn đá không có lựa chọn cưỡng ép phá giải, mà là vòng quanh Lâm Động mấy người lặng yên tiếng động vụng trộm chuồn vào. Nam Thạch Thiên Tôn lưu lại linh trận rõ ràng không có chút nào ngăn cản. Cổ lão linh trận bên trong tự nhiên có một phen đặc biệt thiên địa, xanh thảm dưới bầu trời là một mảnh thẳng đường dài đến mấy vạn trượng xanh biếc hồ lớn. Hồ nước hiện ra xanh biếc mộng ảo sắc thái, có từng trận mùi thơm tràn ra như chảy xuôi ngọc dịch say lòng người, ẩn chứa cực kỳ hùng huy linh lực ba động. Vạn trượng cự hồ trung ương là một mặt tích không hồ nhỏ tâm đảo. Ong ong, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, một cái mấy trượng lớn nhỏ đen trắng bàn đá kéo lên Lâm Động ba người. Ổn ổn đương đương đụng vào mảnh này bí mật không gian. Thật kinh người sinh cơ lực lượng, mảnh này hồ lớn hẳn là cái kia Nam Thạch Thiên Tôn chí tôn hải biến hóa. Từ đen trắng trên bàn đá nhảy xuống sinh tử chi chủ, ánh mắt buông xuống, nhìn dưới chân vạn trượng hồ lớn cành mũi khinh động, trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Các ngươi nhìn, Đảo giữa hồ bên trên có người. Bọn hắn so chúng ta trước vào nơi này. Ứng Hoan Hoan cũng đã phát hiện đảo giữa hồ bên trên là lẫm đụng vào người. Nhìn tới người thông minh cũng không phải ít a, đều là hướng linh thần dịch đến. Cũng được, chúng ta đi gặp bọn họ một chút. Lâm Động thấy thế khẽ nhíu mày. Ba người thuận thế hướng đảo giữa hồ bên trên rơi đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.